Thiếu soái trở về, chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 325, Bắc Phương Lai Nhân về đến nhà, Tống Thanh Thanh đang xem tivi, còn Đồng Kha đích thân nấu ăn. Tống Thanh Thanh nhìn thấy Trần Ninh, liền vui vẻ reo lên, bó, mọi người về rồi. Trần Ninh cúi người ấm Thanh Thanh lên, cười nói, chà, Thanh Thanh đã làm xong bài tập chưa? Tống Thanh Thanh tự hào nói, đã xong, Trần Ninh âu yếm nói, ngoan ồ. Trần Ninh khen ngợi con gái mình vài câu, lại đột nhiên phát hiện Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Ninh giờ khóc giờ cười nói, mọi người nhìn con chuyện gì vậy? Tống Xính Đình hừ lạnh một tiếng, Trần Ninh, có phải anh đang giấu cả nhà chuyện gì? Trần Ninh cười nói, không có, tại sao lại nói vậy? Tống Trọng Bân còn nói, vậy thì chuyện vừa rồi trong chuỗi cửa hàng Quý Phu Nhân đã xảy ra chuyện gì? Con chỉ gọi điện thôi mà đóng hết mấy chục tiệm. Cái này không quá lợi hại sao? Mã Hiểu Lệ không chịu đựng thêm nữa cũng thốt lên. Đúng vậy, Trần Ninh, con làm thế nào vậy? Còn có chuyện giấu diễm chúng ta? Trần Ninh nói, thật ra, thương hiệu Quý Phu Nhân này đã khét tiếng từ lâu. Rất nhiều người đã báo án khiếu nại trước đây. Cho nên, đêm hội nghị 315 về quyền lợi người tiêu dùng năm nay, vì vài lý do đặc biệt, sẽ được khởi động vào tối nay. Mọi người đều biết rằng ngày hội quyền lợi người tiêu dùng có sức ảnh hưởng rất lớn, nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất hợp pháp đều có thu hồi kiếm để làm lại người tốt. Vậy mà Quý Phu Nhân lại dám đắc gây án. Vì vậy, khá chắc chắn như thế, nên để cấp dưới của mình kiện bọn họ, họ chắc chắn sẽ bị điều tra và đóng cửa. Lúc này, Trần Ninh cầm điều khiển tivi lên và bật bản tin thời sự. Bản tin đang có chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên Giang Nam TV News, phóng viên đứng trước cửa tiệm làm đẹp Quý Phu Nhân với chiếc micro trên tay và nghiêm túc nói. Chúng tôi đã liên tiếp nhận được nhiều vụ kiện trước đây. Một số người cho rằng chuỗi cửa hàng làm đẹp và làm tóc Quý Phu Nhân lừa đảo người tiêu dùng nạp thẻ thành viên, thực hiện hành vi lừa gạt. Hôm nay, bộ phận thực thi pháp luật của chúng tôi, sau khi nhận được một báo cáo khác từ quần chúng, đã quyết tâm xuất kích, phong tỏa tất cả các cửa hàng Quý Phu Nhân ở tỉnh Giang Nam trong một thời gian rất ngắn. Sau khi xem bản tin, gia đình của Tống Xính Đình cuối cùng cũng tin những gì Trần Ninh nói. Tống Trọng Bân cười nói, Trần Ninh, hóa ra lúc đó con chỉ đang khoe khoang thôi à, vậy mà lại may mắn đấy. Mèo mù vớ phải chuột chết, các bộ phận liên quan thật sự đã phong tỏa hết chuỗi cửa hàng ấy trong vòng 10 phút. Mã Hiểu Lệ nói, may mắn gì? Nếu không nhờ Trần Ninh tính toán biết hôm nay là ngày quyền lợi người tiêu dùng, cho nên mọi người mới tin. Tống Xính Đình cũng suy nghĩ với Mã Hiểu Lệ, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Về chuyện không ổn chỗ nào, cô cũng không nói ra được. Vì vậy, chỉ có thể tạm tin rằng Trần Ninh đã lợi dụng ngày quyền lợi người tiêu dùng để dạy dỗ những doanh nghiệp tồi tệ đó. Đồng Kha lúc này đã chuẩn bị xong cơm tối ngon lành, bước ra gọi mọi người. Được rồi, đến giờ ăn rồi. Gia đình Trần Ninh ngồi vui vẻ ăn tối. Đúng lúc này, tại sân bay Trung Hải, một Trần Kiếm Đông mặc một bộ đồ đen và trông khá điển trai, với khí sắc ảm đạm đang bước ra sân bay cùng với một nhóm tùy tùng như Ngưu Ma Vương và Tiểu Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải, một doanh nhân giàu có ở tỉnh Giang Nam, đã chờ đợi sẵn trước đó cùng đám thuộc hạ. Khi Lâm Hải nhìn thấy Trần Kiếm Đông, ông ta lon ton chạy đến rồi nở nụ cười nịnh nọt nói. Xin chào, thiếu gia Trần. Trần Kiếm Đông lạnh lùng nói. Ông là tổng đại lý công ty của mẹ tôi ở tỉnh Giang Nam, Lâm Hải phải không? Lâm Hải nở nụ cười nói. Đúng, đúng, phía Nam tôi biết rõ lắm. Nếu Trần thiếu có chuyện gì muốn biết, cứ liên hệ dặn dò tôi. Lâm Hải vừa nói, vừa đích thân mở cửa chiếc Bentley bên cạnh, mời Trần Kiếm Đông vào. Trần Kiếm Đông ngạo nghễ bước lên Bentley, ngẩng cao đầu ngồi vào băng ghế sau. Lâm Hải muốn ngồi bên cạnh Trần Kiếm Đông, nhưng Tiểu Mã đã ngăn lại. Ông có gì đáng ngồi bên cạnh thiếu gia của chúng tôi? Ngồi ở ghế phụ phía trước, để bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời câu hỏi của thiếu gia chúng tôi. Lâm Hải có chút không tự chủ khi bị thuộc hạ của Trần Kiếm Đông nói như vậy. Nhưng khi nghĩ đến gốc gác của Trần Kiếm Đông, lại nghĩ về gia tộc họ Trần ở phía Bắc, quan viên cấp 5 trước cửa phủ thừa tướng, nên một người hầu nhỏ như vậy cũng nên nhịn tí. Tiểu Mã và Ngưu Ma Vương vô cảm đang ngồi hai bên Trần Kiếm Đông. Lâm Hải ngồi ở ghế phụ, ra lệnh cho tài xế lái xe, người của Trần Kiếm Đông và người của Lâm Hải ngồi ở những chiếc xe khác chạy đằng sau. Đoàn xe dài màu đen thu hút sự chú ý của người qua đường. Trần Kiếm Đông lạnh lùng hỏi, tôi kêu ông tìm hiểu xem Trần Ninh đang ở đâu, ông đã điều tra chưa? Lâm Hải gật đầu nói, tôi điều tra rõ ràng rồi, gia đình hắn sống ở khu biệt thự Giang Tân. Lâm Hải khi nói tới đây, giọng lập tức nhỏ lại. Nếu Đông Thiếu đã ở đây, nhân tiện tôi sẽ báo cáo cậu một chuyện. Trần Kiếm Đông liếc mắt, nói, Lâm Hải ngay lập tức nói với Trần Kiếm Đông về việc Trần Ninh đã đóng tiệm hết chuỗi cửa hàng Quý Phu Nhân ở phía Nam. Quý Phu Nhân là công ty do bà Hải Tâm thành lập và đã phát triển khá tốt trong những năm qua. Nhưng đối với nhà họ Trần làm ăn lớn như vậy, chuyện kinh doanh của thẩm mỹ viện đó cũng chỉ là con muỗi. Anh ta không thèm quan tâm, thay vào đó, nguyên nhân khiến Trần Kiếm Đông cau mày là vì Trần Ninh có thể huy động các bộ phận liên quan để niêm phong hàng chục cửa hàng trong vòng 10 phút. Điều này là không thể nếu không có bất kỳ sức mạnh hỗ trợ khác. Đôi mắt của Trần Kiếm Đông lần đầu tiên lộ ra ánh nhìn chằm chằm. Hắn chậm rãi hỏi, Trần Ninh đã làm như thế nào? Sau lưng hắn có bao nhiêu quyền lực? Lâm Hải bĩu môi khinh thường nói, Trần Ninh có quyền lực khỉ gì đâu? Hắn ta chỉ lợi dụng buổi dạ tiệc quyền lợi người tiêu dùng lần thứ 315 để báo cáo bộ phận liên quan, dẫn đến việc chuỗi cửa hàng của ta bị phong tỏa mà thôi. Khi Lâm Hải nói điều này, anh ta bồi thêm câu khó hiểu. Hắn nào có bản lĩnh gì, nhưng vợ hắn, Tống Xính Đình không thể coi thường. Tống Xính Đình là chủ tịch của tập đoàn Ninh Đại. Tập đoàn Ninh Đại là doanh nghiệp chủ chốt được tỉnh Giang Nam hỗ trợ trong thời gian gần đây. Nhiều lãnh đạo tỉnh đã quan tâm đến tập đoàn đó. Trần Kiếm Đông nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên, hừ lạnh. Xem ra Trần Ninh cũng không có gì ghê gớm lắm, mẹ tôi thật sự đã đánh giá quá cao anh ta. Nếu biết sớm như vậy, thì chỉ cần phái vài người qua là được. Tôi không cần phải đích thân đến, lãng phí thời gian ăn chơi của bổn thiếu rồi. Lâm Hải nghe xong là biết Trần Kiếm Đông là một công tử phong lưu đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lập tức thuận gió đầy thuyền. Hi hi, Đông thiếu gia thích gái đẹp nhỉ. Cho nên lần này đến Trung Hải, cậu không lãng phí đâu. Trần Kiếm Đông sững sờ. Sao ông lại nói cái này? Lâm Hải cười nói, vợ của Trần Ninh là nữ thần kinh doanh nổi tiếng tỉnh Giang Nam. Cô ấy xinh đẹp hơn cả các ngôi sao trên TV. Có thể dùng từ tao nhã và xinh đẹp để miêu tả. Ngoài ra, em họ của Tống Xính Đình, Đồng Kha, cũng là một người đẹp cực phẩm, một cặp chị em xinh đẹp, còn chưa đủ khiến chuyến đi của Đông Thiếu trở nên đáng giá sao. Khi Lâm Hải nói, ông ta lấy điện thoại di động ra, mở trang web chính thức của tập đoàn Ninh Đại, tìm ảnh của Tống Xính Đình và Đồng Kha cho Trần Kiếm Đông xem. Trần Kiếm Đông lúc đầu không tin, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của Tống Xính Đình và Đồng Kha, anh ta trợn tròn mắt, đầy kinh ngạc. Anh ta kinh ngạc nói, chậc chậc, ai cũng nói Giang Nam mỹ nữ, nhưng không ngờ đúng là như vậy. Cặp chị em này quá đẹp, người chị có sức hút của một thiếu phụ, còn em gái thì còn trong trắng. Ha ha, tôi khoái cặp chị em này, Tiểu Mã lập tức khen ngợi. Hì hì, Đông Thiếu, giết giặc, chơi luôn vợ của giặc, lần này đúng là được hưởng trọn hai niềm vui. Khóe miệng Trần Kiếm Đông nhếch lên, mang theo một nụ cười có mà như không. Lâm Hải trong lòng cũng đang giễu cợt. Cố ý bán đứng chị em Tống Xính Đình cho Trần Kiếm Đông, mục đích là hại Trần Ninh. Ai bảo Trần Ninh dám phá mối kiếm ăn của anh ta chứ? Cách chương.